Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 353, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353, xuất phát. Ngươi không phải là muốn xung kích thần cấp đi? Cố Lý nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói: "Không, ta khoảng cách thần cấp còn kém xa lắm đâu. Chỉ sợ 5 năm, 10 năm đều chưa hẳn có thể thành." Thế nhưng là, Cố Lý còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Võ Băng Kỳ ngăn cản, đại sư huynh nói: "Ăn cơm đi." Ăn xong điểm tâm, Đường Tam trở lại gian phòng của mình lần nữa lặng yên không tiếng động thông qua truyền tống rời đi, đi vào Sư Hồ thôn. Khi hắn vào thôn thời điểm, Sư Hồ Kiếm Thánh đã sớm ma quyền sát trưởng đang chờ hắn. Mà cùng với Sư Hồ Kiếm Thánh còn có Sư Hồ thôn Thiên Miêu trưởng lão. "Tu La huynh," Đại Miêu chủ động chào đón. Đường Tam mỉm cười gật đầu, hắn từ đầu đến cuối trên mặt đều mang mặt nạ. "Trưởng lão hôm nay làm sao cũng tới. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ tại ta trước khi rời đi, nhiều trợ giúp mấy vị chuyển hóa." "Không, ngươi không thể giúp nó chuyển hóa." Thiên Miêu trưởng lão lại đột nhiên nói ra. "Quảng cáo." Đường Tam sừng sốt một chút, Đại Miêu cũng không nhịn được trì trệ. Thiên Miêu trưởng lão thở dài một tiếng, nói: "Tu La ân công, trải qua mấy ngày nay, ngươi cho chúng ta Sư Hồ tộc sở tác hết thảy, ta đều thấy rõ. Vô luận ngươi có phải hay không có mục đích gì, nhưng ngươi đối với tộc ta ân huệ lại là giải quyết chúng ta mấy ngàn năm đến nay sinh tử nan đề. Ngươi là tộc ta đại ân nhân, liền xem như làm nô là bộc đều là chúng ta phải làm. Chuyện của ngươi Đại Miêu đã nói với ta, ngươi lập tức liền muốn tiến về tổ đình. Trong tổ đình cường giả như mây, mà lại đối các ngươi đoàn đội nhân loại này không có hảo ý, chính là lúc dùng người. Đại Miêu tại trong tộc ta chính là người mạnh nhất, một khi chuyển đổi đằng sau, nó liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, còn thế nào giúp ngươi? Coi như muốn vì nó chuyển hóa, cũng chờ các ngươi trở lại hãng nói đi. Dù là để nó xung làm tọa kỵ của ngươi, ngươi cũng muốn dẫn nó cùng một chỗ. Ta lại từ trong tộc tìm mấy tên hảo thủ cùng ngươi cùng nhau đi tới. Đường Tam cười cười, lại là lắc đầu, nói: "Trưởng lão hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta biết sự lo lắng của ngài. Nhưng lần này chúng ta tiến về tổ đình càng nhiều vẫn là phải dựa vào trí tuệ tới qua quan. Ngài cũng đã nói, trong tổ đình cường giả như mây, thần cấp cấp độ cường giả cũng không biết có bao nhiêu tồn tại. Liền xem như chúng ta trong đoàn đội nhiều tộc nhân của các ngươi, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đối mặt cường giả chân chính, giống nhau là không thể làm gì. Mà đối với Sư Hồ tộc nhất mạch tới nói, trọng yếu nhất chính là dung hợp huyết mạch một lần nữa quật khởi. Tương lai nếu như tộc nhân của các ngươi tự hành đản sinh hậu đại có thể đủ thân chính là huyết mạch dung hợp, vậy ta cũng coi như là đại công cáo thành. Hiện tại các ngươi càng cần chính là ẩn tàng tự thân. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nương tựa theo ta truyền tống trận, liền xem như gặp được nguy hiểm kịp thời thoát ly còn có thể làm được. Ta nếu dám đi, liền nhất định sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Chờ ta sau khi trở về, sẽ giúp các ngươi còn lại tất cả tộc nhân tiến hành chuyển hóa. Khi đó trong tộc các ngươi hẳn là cũng có chiến sĩ có thể đem tiêu hao huyết mạch chi lực khôi phục lại. Nhiều nhất 2-3 năm, Sư Hồ tộc chắc chắn quật khởi." Nghe lời của hắn, Thiên Miêu trưởng lão đáy mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Những ngày này nó là một cái nhìn tận mắt Đường Tam là thế nào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy chính mình từng vị tộc nhân mặc dù suy yếu, nhưng lại giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề, đồng thời có được càng cường đại hơn huyết mạch, nó nào chỉ là vui sướng đơn giản như vậy. Nó thật không nghĩ tới, tại chính mình sinh thời, nhìn thấy không phải bản tộc diệt tuyệt mà là cơ hội quật khởi lần nữa. Cho nên, hiện tại Đường Tam, đối với Sư Hồ tộc tới nói, là chân chính đại ân nhân. Càng là có huyết khế ước thúc tuyệt sẽ không gây bất lợi cho Sư Hồ tộc, cho nên, nó đối với Đường Tam, là hoàn toàn tín nhiệm. Sư Hồ Kiếm Thánh Đại Miêu nhịn không được nói: "Không phải vậy ta vẫn là theo ngươi đi đi." Đường Tam nói: "Hôm qua chúng ta không phải đã nói, ngươi thể phách là tộc nhân bên trong mạnh nhất. Ngươi tại chuyển hóa về sau, hẳn là khôi phục tốc độ cũng là nhanh nhất. Ngươi cùng ta cùng đi, đến không bằng tại ta trở về trước đó, đem tự thân tu vi tăng lên trở về quan trọng hơn. Tranh thủ sớm ngày trùng kích thần cấp, các ngươi dung hợp sau Sư Hồ Kim Cương, đó cũng không phải là đồng dạng huyết mạch chi lực, ngươi tốt nhất trải nghiệm tìm kiếm huyền bí trong đó đi. Là Sư Hồ Kiếm Thánh tiến hành huyết mạch dung hợp quá trình lạ thường thuận lợi, chủ yếu là bởi vì nó tự thân huyết mạch khí tức cùng sinh mệnh lực quá thịnh vượng. Tại trong quá trình dung hợp căn bản không cần lo lắng nó tự thân quá độ suy yếu mà nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên cũng không cần ngoài định mức rót vào huyết mạch chi lực, chỉ là đơn thuần vì nó dung hợp là được. Rất nhanh, màu bạch kim vầng sáng liền bắt đầu xuất hiện trên người Sư Hồ Kiếm Thánh, so Đường Tam trong tưởng tượng có thể lắng đọng xuống bạch kim huyết mạch còn muốn càng nhiều hơn một chút. Khi toàn bộ quá trình dung hợp sau khi hoàn thành, sư hồ kiếm thánh còn lại huyết mạch chi lực còn có thể tương đương với thất giai đỉnh phong tu vi. Mà lại cũng không có xuất hiện rõ ràng hư nhược cảm giác. Dung hợp kết thúc, sư hồ kiếm thánh nhìn xem chính mình trên hai tay ngưng tụ ra màu bạch kim sư hồ kim cương, hai con ngươi lập tức bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Một mực đến nay, khi nó tu vi đạt tới cửu giai đằng sau, trong quá trình tu luyện kỳ thật đều là lo lắng đề phòng. Bởi vì nó không biết ngày nào liền sẽ đột nhiên bộc phát huyết mạch xung đột từ đó bạo thể mà chết. Cho nên, nó đang tu luyện thời điểm vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho vượt qua tơ hồng. Trên thực tế, nó đúng là sư hồ tộc từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài, nương tựa theo tự thân cường đại sinh mệnh lực vẫn luôn có thể áp chế tự thân huyết mạch không ra vấn đề, cho tới bây giờ. Mà lúc này giờ phút này, khi nó cảm nhận được huyết mạch chi lực của mình lại không tồn tại loại kia xung đột thời điểm, một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác truyền khắp toàn thân, nó chỉ cảm thấy chính mình rốt cục có thể toàn lực ứng phó đi tu luyện, đi tăng lên. Rốt cục có đi chạm đến thần cấp cơ hội, nó đột nhiên giang hai cánh tay ôm chặt lấy trước mặt đường tam, đem so sánh xuống nhỏ gầy nhiều đường tam quang bay đi. Tạ ơn, ha ha ha ha, ta rốt cục có thể thoát khỏi số mệnh. Đường tam khóe miệng cũng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, sư hồ kiếm thánh thiên phú càng tốt hắn tự nhiên là càng cao hứng. Ý vị này tương lai chính mình loại này cấp một huyết mạch tiếp tục tăng lên liền có ổn định nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư hồ kiếm thánh thịnh vượng khí huyết sinh ra sư hồ kim cương so với nó những tộc nhân kia còn muốn thuần hậu nhiều lắm, hấp thu một tia, đường tam đều có thể cảm nhận được chính mình màu bạch kim lạc ấn đang mạnh lên. Giải quyết sư hồ tộc lửa xém lông mày vấn đề, thân phận quý tộc cũng đã đăng ký hoàn thành. Tiến về tổ đình trước đó tất cả công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị hoàn tất cuối cùng đã tới muốn đi trước tổ đình thời điểm. Trở về gia lý thành, đường tam lại lặng yên trở về cứu tộc học viện. Không có đi trước tìm giống như mình muốn lần này cùng nhau đi tới lão sư. Mà là lặng yên đi tới gia lý học viện bên này. Quảng cáo, hắn tại gia lý học viện quét sạch làm việc đã có một kết thúc trong thời gian ngắn là sẽ không đi. Hắn đi làm công nhân vệ sinh chỉ là vì Mỹ công tử đều không tại quét rác tự nhiên cũng không có chút nào thú vị. Đi vào gia lý học viện ngoài cửa lớn cái kia trước kia tu la chờ đợi Mỹ công tử địa phương. Đường Tam đem sớm đã chuẩn bị xong một chút vật liệu bắt đầu bố trí. Đây là một cái pháp trận đưa tin, một cái phi thường tinh vi, nhưng lại có thể khoảng cách dài đưa tin pháp trận. Chế tạo pháp trận này cần có vật liệu chi phí thậm chí có thể cùng trận pháp truyền tống cùng so sánh, nhưng Đường Tam vẫn làm. Mỹ công tử bế quan trước, hắn liền cùng Mỹ công tử ước định qua, một khi nàng xuất quan, ở chỗ này chờ đợi chính mình, trong 3 ngày, chính mình nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn muốn đi trước tổ đình, hắn nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau, một khi Mỹ công tử xuất hiện, là hắn có thể đủ ngay đầu tiên biết. Chỉ cần là đối với nàng cam kết sự tình, vô luận trả giá ra sao, hắn đều sẽ không tiếc. Một bên tránh đi từ học viện trải qua học sinh, một bên cẩn thận từng ly từng tí bố trí, dùng gần 2 canh giờ, mới hoàn thành toàn bộ thông tin pháp trận bố trí nhiệm vụ. Hắn lúc này mới trở về học viện tiểu trấn tìm được lão sư. Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia, sư hồ tộc cũng dàn xếp rất tốt, cùng ngươi những cô nương kia chung đụng cũng không thành vấn đề. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam Động, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương,